Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Lâm Dung An chú ý Phi Tấn Võng, đương nhiên biết đào mộ cùng Thẩm gia liên quan, người khác không đề cập tới. Đào mộ đối Thẩm Dục cùng Thẩm Nghiên tuyệt đối không có hảo cảm ni, đào tổng đừng nóng giận nha. Ta xin lỗi còn không được sao? Lâm Dung An nhoẻn miệng cười, ý vị thâm trường nói, ta nói này phiên lời nói, cũng không có mạo phạm chi ý, chỉ là cảm thấy, lấy đao tổng ngút trời kỳ tài. Trên mạng những người đó cư nhiên đem Thẩm gia dưỡng chim hoàng yến cùng ngài đánh đồng. Thật sự là làm bẩn ngươi nỗ lực cùng thực lực, chúng ta Lâm gia tuyệt đối thưởng thức đao tổng làm người xử thế. Có cơ hội nói. Ta nhưng thật ra rất muốn cùng Phi Tấn Võng hợp tác, đào mộ hơi có chút hồ nghi đánh giá Lâm Dung. An, người này phong cách không đúng. Ta nghe nói đào tổng cùng Khiếu Hằng Tư Bản Lệ Tổng là hợp tác đồng bọn. Khiếu Hằng Tư Bản muốn thu mua Hong Kong mấy nhà công ty. Nhưng vẫn không có gì tiến triển. Nếu có yêu cầu tại hạ hỗ trợ địa phương. Còn thỉnh mở miệng, Lâm Dung An nho nhã lễ độ cúc một cung. Khiếu Hằng Tư Bản thực lực hùng hậu, nhưng mà ở Hong Kong lại vô căn cơ. Hơn nữa phía trước tài chính nguy cơ khi, Khiếu Hằng Tư Bản lại lựa chọn đầu tư Hong Kong thị trường chứng khoán. Tiền lời tuyệt đối xa xỉ đồng thời, cũng không hình chung đắc tội toàn bộ Hong Kong thương vòng. Đây cũng là vì cái gì Khiếu Hằng Tư Bản rõ ràng có thực lực cũng có thành ý. Mấy cái thu mua án vẫn cứ tiến triển thong thả quan trọng nguyên nhân. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời công ty thấy không rõ lắm tình thế. Đã chờ Khiếu Hằng Tư Bản tiền cứu mạng, lại cảm thấy dễ dàng đáp ứng rồi Khiếu Hằng Tư Bản thu mua thật mất mặt. Cho nên ở các loại việc nhỏ không đáng kể thượng tính toán chi ly. Lệ Khiếu Hằng vì chủ bị võng mua ngôi cao, tiến thêm một bước mở rộng Khiếu Hằng Tư Bản, lại không thể không thu mua này mấy nhà công ty. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại tính tình theo chân bọn họ ma kỳ. Nhưng nếu có bọn họ Lâm gia từ giữa hòa giải, khác không dám nói, ít nhất đại gia hòa khí sinh tài là không thành vấn đề. Đây cũng là Lâm Dung An về nhà cùng phụ huynh thương nghị qua đi. Lấy ra tới quan trọng quyết định, hướng Lệ Khiếu Hằng cùng đào mộ kỳ hảo, giao hảo Khiếu Hằng Tư Bản cùng Phi Tấn Võng, có thể so giao hảo một cái Thẩm gia có lời nhiều. Phía trước Lâm gia liền có tâm tư giao hảo Khiếu Hằng Tư Bản. Chỉ là không có thỏa đáng thời cơ, lần này liền thừa dịp đưa Thẩm Dục hồi đoàn phim, cùng đào mộ dắt online. Đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ người ngoài không biết tình. Nhưng tin tức linh thông Hong Kong xã hội thượng lưu lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ cần có thể nói phục đào mộ, liền không làm khó Lệ Khiếu Hằng tán thành. Huống chi đào mộ bản nhân, cũng là một cái đáng giá giao hảo đối tượng, Lâm gia bàn tính đánh đến bùm bùm vang, thế nhưng nghĩ thông suốt quá Thẩm Dục kết giao đào mộ. Không hề có cố kỵ đến Thẩm gia ý tưởng, làm khó Thẩm gia phụ tử còn ở may mắn Thẩm Dục nhờ họa được phúc. Thế nhưng leo lên Lâm gia cái này đại thụ, còn ở khách sạn cân nhắc nên như thế nào giao hảo Lâm gia. Thuận thế triển khai hợp tác. Phải biết rằng Lâm gia thân là Hong Kong nhãn hiệu lâu đời thế gia. Ở Y quốc hoàng thất chính là được hưởng tước vị. Năm đó Lâm lão tiên sinh phụ thân còn bị hoàng thất trao tặng Thái Bình thân sĩ Huân Hà Mân Y có. Thể nói Lâm gia chẳng những là ở Hong Kong, ở Y quốc cùng Tây Âu cũng có phi thường đại lực ảnh hưởng. Thẩm thị tập đoàn nếu có thể cùng Lâm gia hợp tác, đem sản nghiệp khuếch trương đến Y quốc cùng Tây Âu nói. Đối với công ty phát triển chiến lược tới nói, tuyệt đối là quan trọng nhất một bước. Đương nhiên, làm hồi báo, hoặc là nói là hợp tác giao dịch, Thẩm gia cũng nguyện ý trợ giúp Lâm gia ở nội địa đứng vững gót chân. Ý tưởng thực hảo, đáng tiếc Lâm gia không thấy thượng Thẩm gia, ngược lại coi trọng Khiếu Hằng Tư Bản cùng Lệ gia ở quốc tế tài chính thị trường cùng nội địa lực. Ảnh hưởng, thậm chí còn coi trọng Phi Tấn Võng đối nội mà người trẻ tuổi cùng với bạch lĩnh cao tầng nhất tộc. Lực ảnh hưởng, rõ ràng, nếu bàn về cường cường liên hợp nói, bất luận như thế nào so, Đào Mộ Cung Lệ Khiếu Hằng tổ hợp đều so Thẩm Gia càng có giá trị. Chương 171 đại khái là gần nhất một đoạn thời gian nhật tử quá đến tương đối dễ chịu. Cụ thể điểm Nhi nói chính là có người sủng liền sẽ không tự giác phạm ngạo kiều. Cho nên Đào Mộ rõ ràng nhìn ra tới Lâm Dung An kỳ hảo chi ý. Cũng lười đến phản ứng đối phương. Này nếu là đặt ở trước kia, đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện này. Chỉ cần ích lợi cũng đủ. Đào Mộ cho dù là ủy khuất chính mình, cũng muốn cùng này họ Lâm lá mặt lá trái. Nhưng hắn hiện tại không như vậy suy nghĩ. Hắn Diệu Ba nói rất đúng. Nhân sinh khổ đoàn, tiền là kiếm không xong. Hơn nữa kiếm tiền là vì làm nhật tử quá đến càng thống khoái. Hắn hiện tại lại không kém tiền. Làm gì thế nào cũng phải tự tìm không thoải mái. Cùng đời trước kẻ thù kết phường làm buôn bán. Là ngại luyện tập thời gian quá ngắn. Vẫn là ngại diễn kịch không thú vị. Bất quá sự tình còn đề cập đến Lệ Khiếu Hằng. Đào Mộ không vui phản ứng Lâm Dung An. Nhưng hắn không thể thế Lệ Khiếu Hằng làm quyết định. Đành phải có Lệ nói. Chuyện này ta không lớn rõ ràng. Ta tuy rằng là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Nhưng ta không tham dự công ty cụ thể quản lý. Lâm gia nếu là có hứng thú cùng Khiếu Hằng tư bản hợp tác. Vẫn là trực tiếp cùng Lệ tổng câu thông đi, Nga. Lâm Dung An nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá Đào Mộ, ý vị thâm trường mà cười nói. Ta cho rằng bằng Đào tổng cùng Lệ tổng quan hệ, ta tới tìm ngươi sẽ càng dễ dàng chút. Đào Mộ liền phiền Lâm Dung An ý có điều chỉ âm dương quái. Khí giọng, từ đời trước chính là, người này liền sẽ không hảo hảo nói chuyện. Ta cùng Lệ tổng cái gì quan hệ không cần ngươi nhọc lòng. Đào Mộ không kiên nhẫn ngạnh dỗi một tiếng, ngươi tới tìm cha đi. Đào tổng ngàn vạn đừng hiểu Lâm Mân Nhi ta chỉ là. Lâm Dung An bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ là cái gì? Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ, chuẩn xác điểm nói là Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng ở Hoàng Đại Tiên Tư thắp hương bái Phật cầu nhân. Duyên về điểm này chuyện này. Tin tức linh thông Hong Kong thế gia đã sớm nghe được tin Nhi. Lâm Dung An cũng có điều nghe thấy. Phía trước vẫn luôn không giác như thế nào. Chỉ là hiện tại nhìn đến Đào Mộ bộ dáng này Nhi. Đột nhiên liền có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì Đào Mộ liền cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau. Chỉ bằng Lệ Khiếu Hằng so với hắn sớm hơn nhận thức Đào Mộ mấy ngày sao? Lâm Dung An biết chính mình tính hướng. Hắn cũng chưa từng có giấu giếm quá, thậm chí Hong Kong bát quái tiểu báo cũng sẽ ngẫu nhiên đăng Lâm Dung An nam nữ thông ăn đường viền. Hoa tai tiếng, Lâm Dung An chưa bao giờ để ý, Lâm gia người cũng không hỏi đến, đều biết Lâm Dung An trong lòng sách đến thanh, ngày thường chơi đến lại tàn nhẫn, nên kết hôn thời điểm cũng sẽ kết hôn, cho nên Lâm Dung An hiểu lầm Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng cũng là loại quan hệ này. Đã là hợp tác đồng bọn, lại là bạn giường, rốt cuộc bọn họ loại người này, không tiết tháo ở đại đa số. Lâm Dung An chỉ là hâm mộ này hai người diễm phúc không cạn. Bất luận Đào Mộ vẫn là Lệ Khiếu Hằng, bộ dạng dáng người ra thế bối cảnh đều là cực kỳ chất lượng tốt. Đặc biệt là Đào Mộ, gương mặt kia liền không cần phải nói, vai rộng hẹp bối eo nhỏ chân dài mông vảnh. Chạm kia bất động thời điểm còn chỉ là đẹp, chờ chụp khởi đánh diễn tới, kia cách đầu cái giá hướng lên trên một mặt, trọng quyền một kích phiến đao vung lên chân dài đảo qua. Quả thực xinh đẹp làm người miệng khô lưỡi khô, Lâm Dung An không tiền đồ đều xem ngạnh, cát, Tư Đạo ngồi ở máy theo dõi trước, đặc biệt vừa lòng đem Đào Mộ phía trước đánh diễn lại hồi thả một lần. Đại khái là phía trước diễn qua mấy bộ võ hiệp kịch quan hệ. Đào Mộ đánh diễn đặc biệt xinh đẹp, vẫn duy trì từng quyền đến thịt chân thật cảm, đồng thời còn có thể nước chảy mây trôi rơi tự nhiên. Đặc biệt là đánh nhau trong quá trình vi biểu tình xử lý cùng ánh mắt xử lý. Phối hợp khởi Đào Mộ cách đấu kỹ, thị giác lực đánh vào quả thực không cần quá cường, không tồi. Từ Đạo hơi hơi gật đầu, lại đem Đào Mộ đánh diễn qua một lần, mới bắt đầu quay chụp tiếp theo điều. Cũng chính là Đỗ Trạch lãnh cơm hộp này, chuyên viên trang điểm đi lên tới cấp Đỗ Trạch bổ trang. Lại hướng hắn trong miệng tắc cái huyết bao, Đỗ Trạch đặc biệt ghét bỏ đem huyết bao lấy ở trên tay. Chờ một chút lại lộng đi, đều là máu gà, lại tanh lại xú, nói xong, còn không yên tâm dặn dò Đào Mộ. Chờ hạ ngươi dẫn ta một chút, Đỗ Trạch ý tứ là làm Đào Mộ hảo hảo cho hắn phụ cho vai chính. Tốt nhất cũng đem hắn mang nhập diễn, hắn cũng có thể càng tốt phát huy một chút. Đào Mộ hơi hơi xuyễn tát, hắn nhìn chằm chằm nắng nóng đại thái dương chụp một buổi sáng đánh diễn. Toàn bộ đều là kịch liệt động tác xuất diễn, lại muốn chạy lại muốn nhảy lại muốn chém người, còn muốn chém ra mỹ cảm chém ra cảm xúc chém ra trình tự tới. Cũng là mệt không được, tóc bị mồ hôi thấm ướt, ướt dầm dê dưng ở trên trán, càng thêm có vẻ Đào Mộ da bạch như ngọc, hơn nữa vẫn là nhất thượng đẳng mỡ dê ngọc, toàn thân đều là mồ hôi cùng huyết tương, bị khảm đao chém ra tới huyết hồng miệng vết thương sấn càng thêm trắng nõn làn da. Vô lực dựa vào góc đường ven tường, thế nhưng có loại làm nhục mỹ cả mần ni Đào Mộ nhiệt không được. Vô ý thức kéo kéo đã bị đạo cụ sư lộng tới biến hình áo thun cổ áo. Tiếp nhận trợ lý đưa qua nước khoáng, một hơi quát lên điên cuồng hơn phân nửa bình, dư lại trực tiếp tưới trên đầu, mồ hôi hỗn hợp giọt nước cuồn cuộn rơi xuống. Đào Mộ híp mắt nhìn nhìn thái dương, ta tưởng tắm rửa, Đào Mộ liếm liếm môi. Hắn không có thói ở sạch, bất quá lại lôi thôi người. Ở ba mươi mấy độ đại thái dương phía dưới chạy lâu như vậy. Ra nhiều như vậy hãn, còn phải bị chuyên viên trang điểm hướng trên mặt trên người sờ huyết tương. Đều sẽ thường tắm rửa. Đỗ Trạch nhìn gợi cảm đã có chút nhìn thấy ghê người Đào Mộ. Đột nhiên có điểm không biết nên đi chỗ nào xê monster chụp xong trận này liền có thể phóng. Cơ mần đi, Đỗ Trạch ho nhẹ một tiếng. Cũng không biết đến ân bao nhiêu lần, không quan hệ. Ta sẽ nỗ lực phối hợp ngươi. Hai ta tận lực một lần quá. Sớm chết sớm đầu thai, Đào Mộ duỗi tay vỗ vỗ Đỗ Trạch bả vai. Lại đã quên chuyên viên trang điểm mới vừa hướng hắn trên tay lau nửa túi huyết tương. Hồng hồng bàn tay ấn xuất hiện ở A Trạch bạch áo thun thượng. Khí chuyên viên trang điểm ngao ngao thẳng kêu. Đào Mộ chỉ có thể vừa xem vô tội buông tay, hắn thật sự không phải cố ý, ngươi nên xuyên cái hắc áo sơ mi, Đào Mộ đặc biệt bị hình tượng dựa vào góc tường ngồi xuống. Nhảy dựng lui người thẳng, một khác chân gập lên, một con cánh tay đáp ở gập lên cái kia chân đầu gối. Xã hội đen sao, phải xuyên một thân hắc, đạo cụ sư nghĩ như thế nào, cư nhiên làm ngươi mặc đồ trắng áo thun. Liền có vẻ ngươi đặc biệt hắc nhưng là hiện soái a. Đang nói chuyện, Phương Nhược Đề trợ lý bưng một hộp ướp lạnh thanh long cấp Đào Mộ. Phương tỷ cho ngươi ân. Đỗ Trạch híp mắt đánh giá Đào Mộ, có nghĩ thầm hỏi Đào Mộ khi nào cùng Phương Nhược Đề đi như vậy gần. Bất quá Đào Mộ chưa cho hắn cơ hội này, chỉ là giơ thanh long hỏi, ngươi ăn không ăn, ăn, Đỗ Trạch nghĩ nghĩ, cũng lười đến hỏi. Rốt cuộc Đào Mộ thân phận theo chân bọn họ này đó diễn viên đều không giống nhau. Nhân gia tự mang tư bản quang hoàn, không thấy Lâm gia tiểu công tử đều canh giữ ở phim trường chờ nịnh bợ người. Huống chi bọn họ này đó diễn viên, quả nhiên, ở Phương Nhược Đề trước hết kỳ hảo lúc sau, liền có mặt khác nghệ sĩ trợ lý thừa dịp đạo cụ tổ bố trí cảnh tượng nghỉ ngơi khoảng cách. Sôi nổi lại đây đưa ấm áp. Đưa lạnh lẽo, Chu Ngạn Thanh trợ lý đưa tới một cái tiểu quạt, Vương Cẩm Sinh trợ lý đưa tới một chén băng bánh đậu. La Đạt Minh trợ lý tặng một ly La Đạt Minh chính mình ngao nước ô mai. Thậm chí ngay cả Nghiêm Thịnh người đại diện đều chạy đến chân tường phía dưới. Cùng Đào Mộ tham thảo sao chép kinh Phật tâm đắc, tặng ích hành là nhận được Nghiêm Thịnh trợ lý điện thoại mới lại đây. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Thịnh như vậy vừa vững trọng đáng tin cậy người. Cư nhiên sẽ vì thẩm dục thọc ra lớn như vậy rắc rối tới. Còn dám uy hiếp đạo diễn bãi diễn, tặng ích hành trước tiên đuổi tới đoàn phim, làm cho Tư Đạo mặt nhi nhận lỗi. Trực tiếp liền nói Nghiêm Thịnh chúng ta, làm Tư Đạo đừng cùng hắn so đo. Tư Đạo thật đúng là không như thế nào so đo. Nghiêm Thịnh chuyện này nếu là đặt ở khi khác. Tư Đạo liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ sinh ra vài phần khúc mắc, nhưng hôm nay tình huống này thật đúng là không giống nhau. Ai làm Nghiêm Thịnh Chân trước làm ầm ĩ giúp Thẩm Dục cầu tình. Thẩm Dục sau lưng liền mang theo Lâm Gia công tử cho hắn chống lưng. Này và mặt bạch bạch bạch, Từ Đạo không chỉ có không sinh Nghiêm Thịnh khí, thậm chí còn có chút thương hại đồng tình. Bất quá loại này lén lút cảm xúc liền không cần thiết nói ra. Dù vậy, Tằng Ích Hành cũng cảm thấy đặc biệt đau đầu. Chân trước đem Nghiêm Thịnh của trách một đốn, sau lưng liền tới tìm Đào Mộ thỉnh giáo chư tà cách hay. Ai làm Đào Mộ mỗi lần đối thượng Thẩm Dục đều luôn luôn thuận lợi đâu. Thật sự không được, ngài liền đem ngài ảnh chụp cho ta mượn một chương. Ta tắc A Thịnh trong bóp tiền biên chư tà ta còn tránh thai đâu. Đào Mộ tức giận trừng mắt nhìn Tằng Ích Hành liếc mắt một cái. Nhân ra là quan xứng CP thân mật chân ái vô địch. Đem hắn ảnh chụp tắc trong bóp tiền tính chuyện gì xảy ra. Liền tính Nghiêm Thịnh không ngại, hắn còn ngại cách ứng đâu. Càng đừng nói Thẩm Dục cái kia khóc bao. Đến lúc đó còn không được hóa thành thuốc cao bôi trên da chó tinh. Mỗi ngày quân lấy hắn mua được bản thảo khóc lóc kể lể. Ta này không phải cũng là bị có chút người bức cho không có cách nào sao? Cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Tằng Ích Hành cười nịnh giải thích nói. Đào Tổng ngàn vạn đừng để ý, ta thật không cái kia châm ngòi ly rán bôi nhọ ngài ý tứ, Đào Mộ hầm hừ rót một ngụm nước ô mai. Không có lưu ý đến phim trường trong một góc, Thẩm Dục chính vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Hết chương.